Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 198, lẩu Thâm Hải Vương thật sự là quá thơm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy Hạ hô hấp thuật, Hạ Nhất Minh vừa nhảy xuống nước thì thi triển tiểu thuật pháp. Bước vào trúc cơ cảnh, thật ra thì Hạ Nhất Minh cũng có thể dùng tu vi tạo thành bức tường ngăn cách ngăn cản nước biển, hơn nữa còn có thể tự động lọc không khí vào. Tuy nhiên như thế sẽ tạo ra động tĩnh rất lớn, sẽ bị phát hiện dễ dàng, ở trong nước tốc độ hành động của cường giả trúc cơ cảnh của hải tộc rõ ràng nhanh hơn rất nhiều, nếu không phải bị thương quá nặng Hạ Nhất Minh thật có khả năng sẽ bị bỏ rơi lại đằng sau. Tuy nhiên đi về phía trước khoảng chừng 10 cây số, Hạ Nhất Minh phát hiện ở dưới biển có từng cái hang động rất lớn. Nhìn thấy cường giả trúc cơ cảnh của hải tộc kia chui vào trong một cái hang động, Hạ Nhất Minh đuổi theo đi vào mà không do dự chút nào. Có người theo dõi ta. Tuy nhiên, Hạ Nhất Minh vừa đuổi vào hang động, tên cường giả trúc cơ cảnh của hải tộc bị thương kia một mực không phát hiện Hạ Nhất Minh lập tức quay đầu lại, đã nhận ra Hạ Nhất Minh theo dõi. Hạ Nhất Minh giật mình, lập tức hiểu chính mình chủ quan. Gần hang động này chắc chắn có tay chân, tu sĩ trúc cơ cảnh nhân tộc, cường giả trúc cơ cảnh hải tộc này bị dọa cho hồn vía tranh nhau lên mặt biển. 7 tên tu sĩ nhân tộc linh mạch cảnh trước đó thiếu chút nữa thì giết chính mình. Bây giờ lại xuất hiện một tên tu sĩ nhân tộc trúc cơ cảnh. Chạy, nhất định phải chạy, đã bị ngươi phát hiện, vậy thì ngươi có thể chết. Hạ Nhất Minh lười nói nhảm, thế, Hạ Nhất Minh lập tức phát động thế, lập tức chạy nước rút hơn 100 mét tiếp cận cường giả trúc cơ cảnh trung kỳ của hải tộc này. Ở trong nước, hải tộc chúng ta là vô, con hàng này vừa mới hét lên một tiếng, cái chữ cuối cùng là địch còn chưa nói ra khỏi miệng. Phốc thử, Hạ Nhất Minh lập tức phát động kiếm ý tiểu thành, Busosoku quấn quanh lên phi kiếm Minh Nguyệt một kiếm xẹt qua. Một kích này có uy lực cực lớn, thế nhưng là tạo thành ba động lại là nhỏ nhất. Cường giả trúc cơ cảnh trung kỳ của hải tộc này tới chết cũng không dám tin tưởng, ở trong nước biển chính mình thậm chí ngay cả cơ hội đánh trả cũng không có thì đã bị người trẻ thành hai nửa. Ba, Hạ Nhất Minh đưa tay, móc nội đan của con hàng này ra, lập tức một tay nắm lấy thi thể con hàng này, nhanh chóng rời khỏi hang động này. Tìm một nơi yên tĩnh, vùng phi kiếm Minh Nguyệt lên, cắt thi thể con hàng này ra thành 6 miếng nhỏ. Lập tức máu tươi chậm rãi tràn ra, Hạ Nhất Minh thì trốn ở một nơi gần đó, thu liễm khí tức. Mùi tanh chẳng mấy chốc đã hấp dẫn vô số bầy cá cùng với yêu thú trong biển, lập tức ăn sạch sẽ từng miếng thi thể của cường giả trúc cơ cảnh trung kỳ của hải tộc. Hạ Nhất Minh nhìn vào thi thể đã hoàn toàn bị ăn sạch, lúc này mới nhìn về phía cửa hang, không bao lâu sau thì có mấy tên chiến sĩ hải tộc xuất hiện ở cửa hang. Vừa rồi cấm chế làm sao lại bị phát động, không biết có thể là có hải thú đi nhầm vào. Trở về đi, mấy tên chiến sĩ hải tộc này quét một vòng, không phát hiện có gì khác thường, thế là xoay người quay trở về. Xào huyệt của hải tộc, Hạ Nhất Minh quan sát một lúc thế là quay người, nhanh chóng trở về vừa về tới tông môn, Hạ Nhất Minh đã không còn lời gì để mà nói. Ai, mùi vị quen thuộc khí tức quen thuộc, lẩu Thâm Hải Vương quả nhiên thật ngon miệng, trời mưa ăn lẩu thế nhưng là vô cùng tuyệt vời. Thêm chút thịt đi à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta hay là đi tìm Minh Ca, xin miếng đất bên trong linh thảo viên trồng chút kim châm cô. Nấm kim châm, du bạch thái, rau cải trắng, gì gì đó thì tốt biết bao. Phối hợp với Thâm Hải Vương cắt miếng mỏng, ăn vào thế nhưng ngon vãi tuyệt cú vãi thần trưởng mèo. Đám quân đoàn ăn hàng đã tìm được một chỗ rộng rãi trên đỉnh mê cung đại trận bắt đầu tụ tập ăn lẩu. Một vài người chơi đã khéo léo xẻ thịt thi thể cường giả trúc cơ cảnh của hải tộc cho vào nồi, hương thơm lan tỏa. Hạ Nhất Minh phục, đám ăn hàng này thật sự là quá hung tàn. Hải tộc giết tới tận cửa muốn ăn tu sĩ nhân tộc. Kết quả thì lại trái ngược bị người chơi giết lại, thi thể còn chưa nguội thì đã ngay lập tức biến trở thành nồi lẩu. Chất thịt cứ phải nói là tuyệt đối tươi ngon, quá con hóa nhà nó thảm rồi. Có điều, những tên ăn hàng này vậy mà còn muốn lấy linh điền quý giá ở trong linh thảo viên tới trồng kim châm cô, những thứ chỉ dùng để ăn ngoài ra chẳng có tác dụng gì. Quả thực cái méo gì cũng chỉ nghĩ tới ăn. Minh Ca trở về, lúc này, rất nhiều người chơi thấy được Hạ Nhất Minh trở về thì thi nhau chạy tới. Minh Ca, miếng này tuy ta vừa cắn thử miếng ăn thực sự ngon, Minh Ca ăn thử đi. Minh Ca miếng thịt mỏng này ăn cũng rất ngon à, bao tử này ăn cũng không tệ đâu. Còn có cái này, đây là thịt bắp đùi, rất thơm. Mấy người chơi thi nhau thả một nhóm thịt vào trong nồi lẩu vừa sôi, ngửi mùi thơm thì quả thật không tệ. Hạ Nhất Minh do dự một chút vẫn là cầm lấy đũa ăn vài miếng. Ai u, vị đậm đà, mềm mượt và không béo ngậy. Ăn vài miếng, tâm thái Hạ Nhất Minh cũng xuất hiện biến hóa vi diệu. lát nữa trở về trong tông môn, các ngươi nói cho nông tràng chủ tách ra 10 mẫu đất, đổi trồng những loại giống như kim châm cô, du bạch thái làm rau. Cứ nói là ta đồng ý, Hạ Nhất Minh nhàn nhạt mở miệng nói. Đúng, tuy rằng lãng phí 10 mẫu linh điền, bớt trồng 10 mẫu linh thảo. Tuy nhiên, lầu Thâm Hải Vương thực sự là quá thơm. Đã đến lúc tìm một thương nhân rồi, người chơi tuy rằng có thể tự chế rất nhiều thứ, có điều, luyện chế phi kiếm, một số thiết bị khác còn có gia vị những thứ mà người chơi không thể tự mình làm ra. Chỉ có thể tìm thương nhân để mua. Mục đích chủ yếu trước tiên vẫn là phải mua vật liệu luyện chế phi kiếm. Thuận tiện mua một số tương vừng, quả ớt, hành hoa, tỏi vân vân, là thuận tiện. Hạ Nhất Minh gật gật đầu, sau khi vững tin với quyết định của mình là cực kỳ chính xác, lúc này mới quay trở về đại điện tông môn. Lúc này, trong Thập Vạn Đại Sơn ở phương Bắc, lại một ngày kịch chiến nữa kết thúc, các người chơi tinh thần điện đang thu hoạch rất nhiều và đang bắt đầu quay trở lại. Tuy rằng ngày đầu tiên, các người chơi lần thử nghiệm hai rơi vào khổ chiến thế nhưng là có đoàn trưởng chỉ huy thành thạo cùng với sự dẫn dắt của các đại lão lần thử nghiệm đầu tiên cộng thêm tác chiến theo đoàn đội. Đồng thời, tinh thần điện là tồn tại duy nhất đi khảo sát địa hình, thu thập linh thảo linh tài, săn giết yêu thú toàn bộ đều làm đến tốt nhất. Lúc này, xếp hạng trên thiên bảng, chênh lệch lớn hơn. NO1 tinh thần điện, điểm giết chết yêu thú, 17.655. NO2, ngũ hỏa cầu thần giáo, điểm giết chết yêu thú, 13.466. NO3, vạn hàn thiên cung, điểm giết chết yêu thú, 13.261. NO4, Mộc Diệp Chi Thôn, điểm giết chết yêu thú, 13.145. NO5, Mì Thịt Bò Quán, điểm giết chết yêu thú, 9.366. NO6, Thứ Nguyên Thần Vực, điểm giết chết yêu thú, 5.863. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, số điểm giết chết yêu thú của tinh thần điện đã gần như hơn gấp 3 so với số điểm của Thứ Nguyên Thần Vực của Vương Lắp Phi. Dù sao tinh thần điện kết thúc mỗi ngày, đại lão lần thử nghiệm đầu không có ai bỏ mình cả. Còn người chơi lần thử nghiệm 2 tổng số lần bị tử vong đều được khống chế ở trong vòng 100 lần. Thế nhưng là các người chơi Thứ Nguyên Thần Vực thì tổng số lần tử vong đã hơn 1.000 rồi. Bình quân mỗi một người chơi chết mất 10 lần, một mực ở trạng thái nhớ ông bà ông vải thế thì làm sao có khả năng giết được bao nhiêu yêu thú. Lúc này, bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn, cứ điểm lâu dài đã xây dựng gần như xong rồi. Một vòng thành cao 10 thước, tường thành dày 4 thước, cứ cách 50 thước lại có một tháp lâu. Rõ ràng là đám người MC Mít ra tay xây nên. Ở nơi đóng quân được chia ra làm 6 khu vực, nơi đóng quân của tinh thần điện, vài chục tòa kiến trúc cao lớn đột nhiên mọc từ mặt đất mọc lên, dày kiên cố và đầy đủ tiện nghi, hiển nhiên là được quy hoạch vô cùng tốt. Ở trong tam đại môn khác thì cũng tương tự nhau, hơi đơn giản một chút. Nơi đóng quân của Mì Thịt Bò Quán thì chỉ có mấy cái lều vải, toàn bộ nơi đóng quân càng là không có một người nào, bởi vì Mì Thịt Bò dẫn đội, tất cả người trong Mì Thịt Bò Quán đều xâm nhập vào sâu trong Thập Vạn Đại Sơn chờ đợi kiếm lấy một đợt lớn. Mà nơi đóng quân của Thứ Nguyên Thần Vực lúc này phải nói là thê thảm. Phòng ở lại sập rồi. Đáng ghét làm sao mà ngay cả cái nơi tránh mưa cũng không có. Lạnh quá, nhanh, trước tiên nhóm lửa đi ngươi có phải ngốc hay không, mưa lớn thế này thì nhóm lửa kiểu gì? Đúng rồi, với cải lấy cái gì tạo lửa, tìm hai thanh gỗ đánh lửa, đần vậy trực tiếp thi triển liệt hỏa thuật không được sao, xem liệt hỏa thuật của ta. Lửa tại sao không ra, móa, gỗ bị nước mưa ngâm ướt rồi, các người chơi của Thứ Nguyên Thần Vực lúc này rối loạn lên. Dù sao phần lớn người chơi thuộc Thứ Nguyên Thần Vực phần lớn đều là học sinh, số tuổi nhỏ nhất thậm chí còn có một số học sinh tiểu học. Lợp nhà, không biết, nấu cơm, càng không biết, vài kế hoạch hành động dựa theo quy định. Vậy thì càng không thể nào, các người chơi của Thứ Nguyên Thần Vực đội mưa, cản gió lớn, đều là đang run lẩy bà lẩy bẩy ướt sũng cả người, cách trương.